Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một câu Hứa Triệt và Hạ Trừng Trừng nói, mỗi một chữ đều đã bị thiết bị ghi âm trên người Hạ Trừng Trừng ghi lại. Các bản ghi âm bị đánh cắp có thể không phải là bằng chứng tại tòa án, nhưng nếu nó được đưa ra ánh sáng trên Internet, cảnh sát và cư dân mạng sẽ còn tin rằng anh ta vô tội sao? Thẳng đến giờ khắc này, Hứa Triệt mới giật mình. Vừa rồi cô cầu xin tha thứ với tôi, đều là đang diễn kịch sao? Hạ Trừng Trừng vui vẻ che mặt mình lại. Diễn xuất của tôi đúng là không tồi mà. Hứa Triệt trợn tròn mắt, khó có thể tin được. Đột nhiên, anh ta nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, bừng tỉnh nhận ra. Hạ Trừng Trừng đang diễn kịch. Từ khi cô quyết định tham gia Thiếu Niên Ngân Hà, đến bây giờ, tất cả những gì cô làm đều là đang diễn kịch. Cô đã sớm đoán được kế hoạch của Tinh không? Chỉ là cô muốn để anh ta lộ ra dấu vết thôi. Khuôn mặt Hứa Triệt trở nên dữ tợn. Hạ Trừng Trừng, mày là con khốn này. Là mày đã hủy hoại tao. Hủy hoại mọi thứ của tao. Hứa Triệt thẹn quá hóa giận. Xông lên muốn bóp C, H, E, T Hạ Trừng Trừng. Cho dù anh ta mất đi tất cả, thất bại thảm hại, cũng không thể để cho Hạ Trừng Trừng dễ chịu được. Nhưng ngay trong nháy mắt anh ta xông về phía Hạ Trừng Trừng, một bóng đen lắc mình vọt tới, một quyền đánh vào mặt Hứa Triệt. Một quyền này dùng quá nhiều sức, Hứa Triệt không đứng vững, ngã trên mặt đất, đụng phải bình hoa ở góc tường, bình hoa vỡ vụn, ào ào đập vào người anh ta. Trợ lý Niam bên cạnh kinh hãi, vội vàng muốn hỗ trợ, nhưng người đàn ông ra tay nhanh chóng, một cú đờ, em đập vào hàm dưới của người trợ lý Nam. Trợ lý Nam phun ra hai cây răng trong miệng, ngã lăn xuống đất. Tạ Chi Hành ghét bỏ lắc lắc tay, bảo vệ Hạ Trừng Trừng ở phía sau. Mí mắt Hạ Trừng Trừng cong cong, ngoan ngoãn lui về phía sau Tạ Chi Hành, làm nũng nói. Ông xã, anh thật lợi hại nha. Cô so sánh với Tạ Chi Hành, sau đó cười tủm tỉm kéo khuỷu tay anh. Sao anh lại đến chậm như vậy? Người ta còn tưởng rằng anh không tìm được phòng chứ. Tạ Chi Hành ngước mắt lên, nhìn thấy khóe miệng Hạ Trừng Trừng chảy ra M, Á, U tươi nhàn nhạt, mày kiếm khẽ nhíu lại, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch M, Á, U tươi trên khóe miệng Hạ Trừng Trừng. Anh ta đánh sao? Hạ Trừng Trừng dừng một chút. Ếch, chuyện này thật ra cũng là vì diễn trò. Lời còn chưa dứt, Tạ Chi Hành lại hung hăng một cước đạp về phía Hứa Triệt. DTV Tirong phòng lại kêu thảm thiết của Hứa Triệt. Hạ Trừng Trừng nghe được lúc Tạ Chi Hành đạp một cước kia, thân thể Hứa Triệt phát ra thanh âm rất thanh thúy, có lẽ xương sườn đã bị đạp gãy. Đại phản diện đã nổi giận, quả nhiên thật hung dữ nha. Hứa Triệt khó khăn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng, vẻ mặt khó có thể tin được. Các người là một nhóm sao? Tạ Chi Hành, anh nói anh cảm thấy hứng thú với hoạt động của chúng tôi. Là cố ý lừa chúng tôi sao? Tạ Chi Hành cũng không che mắt, gật đầu nói. Không ngờ rằng các người lại ngốc như vậy. Ở trong phòng Tần Mặc, xuyên qua cửa sổ bánh lái của du thuyền, Hạ Trừng Trừng đã nhìn thấy Tạ Chi Hành đi từ trong Rolls Royce ra. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Trừng Trừng đã biết lần bảo dưa sẽ ổn định. Mặc dù bị Tần Mặc phát hiện hành tung của cô và Tống Ngữ Ngưng, cô cũng không có sợ. Du thuyền của cảnh sát bao vây du thuyền. Những ông chủ này vốn định ngồi trên thuyền trên tàu du lịch rời đi, nhưng lại bị cảnh sát vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một vụ án dẫn mối chấn động Giang Thành, liên quan rất nhiều người. Nhưng bởi vì máy nghiền dối trá phát sóng trực tiếp quá mức chấn động cho nên cảnh sát trực tiếp đến bắt người. Cùng lúc cảnh sát bắt giữ, máy nghiền dối trá đã phơi bày lời tự khai của Vương Lệ Na, cuộc trò chuyện giữa Hạ Trừng Trừng và Hứa Triệt, biến thanh và xóa tên của người phụ nữ. Vương Lệ Na ủy khuất, thủ đoạn khống chế của Hứa Triệt đối với các cô gái đều bị phơi bày trên mạng. Mẹ nó, tôi còn tưởng làm sao máy đột nhiên đi phơi bày dưa xã hội. Thì ra nơi này còn có một tầng quan hệ như vậy. Loại cặn bã như Hứa Triệt mà vẫn là idol hàng đầu trong nước. Cúa xuất sắc, tôi lại thích loại người cặn bã như Hứa Triệt. Cảm giác xấu hổ quá đi, lầu trên cũng không trách anh được. Nhân thiết truyền thông này cũng quá tốt đi. Ai biết trên thực tế anh ta lại là loại cặn bã chứ. Công ty Tinh không này là một đám khốn nạn. Mấy em gái cũng thật đáng thương. Lúc trước tôi xem Luật Luật Khiêu Vũ, còn cảm thấy các cô ấy luôn nhảy loại vũ đạo có vấn đề này, không ngờ đến lại bị công ty ép buộc, em gái đúng là đáng thương mà. Chú cảnh sát nhanh chóng bắt tên xấu xa Hứa Triệt này đi, Vừa nghĩ đến các em gái bị thương tổn, tôi rất tức giận. Hứa Triệt đi CHT đi, loại cặn bã này nhất định phải ngồi tù. Phán quyết chung thân, cách chương.